Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 241 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, bên ngoài Hóa Long Đàm, trên một đỉnh núi, Nguyên Càn đang ngồi tĩnh lặng. Xung quanh là một vài vị trưởng lão cũng đang ngồi nhắm mắt tu dưỡng. Uinh uinh uinh uinh uinh. Trời đất đột nhiên rung chuyển, Hóa Long Đàm phía dưới dậy sóng. Bên dưới lấp lánh ánh tử kim, một tiếng long ngâm cổ xưa vọng ra chấn nhiếp cả trời đất. Mấy người Nguyên Càn lập tức mở mắt ra, nhìn xuống Hóa Long Đàm, gương mặt hiện lên một sự kinh hoàng. Cái gì? Có người đang khiêu chiến tiên tổ sao? Ở bên ngoài Hóa Long Đàm thì tất cả mọi người ở trên những ngọn núi xung quanh đó đều mang ánh mắt kinh dị nhìn Hóa Long Đàm đang sôi sùng sục. Mọi người trong long tộc đều biết rõ năng lượng ở đây đạt đến mức khủng khiếp. Vì thế nước ở trong đầm đặc quánh không thể có sóng nổi. Thế nhưng Hóa Long Đàm bình thường có ném cả ngọn núi vào thì cũng không có gợn sóng. Giờ đây lại đang nổi lên những đợt sóng lớn. À, có chuyện gì vậy nhỉ? Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi nhìn nhau. Rõ ràng là họ không biết về Mai Cốt Chi Địa ở trong Hóa Long Đàm. Còn về Lục Chỉ Thánh Long Đế thì càng chỉ biết đến trong cổ tịch mà thôi. Nhưng dù như thế cũng khiến cho huyết dịch trong người họ sục sôi. Dù gì thì trong lịch sử lâu dài của yêu thú giới cũng chỉ có một mình vị Lục Chỉ Thánh Long Đế đấy. Dù gì thì trong lịch sử lâu dài của yêu thú giới cũng chỉ có một mình vị Lục Chỉ Thánh Long Đế đấy mới thống nhất được các đại chủng tộc. Đó dường như là... Lúc này các trưởng lão quanh Nguyên Càn cũng không thể thản nhiên được như trước nữa. Trên gương mặt già nua hiện lên vẻ chấn động. Với thân phận của họ đương nhiên biết ít nhiều về Mai Cốt Chi Địa, nhưng thường thì chỉ khi có đại cơ duyên thì mới vào đó được mà thôi. Cái thứ năng lượng này là của tiên tổ. Sắc mặt của Nguyên Càn có phần ngưng trọng, nhìn mấy vị trưởng lão mà nói. Có người đã vào trong Táng Cốt Điện, hơn nữa còn tiếp xúc với cả ý chí của tiên tổ nữa. Nhưng mà là ai? Một trưởng lão nóng ruột mà hỏi. Không phải ai cũng vào được Táng Cốt Điện. Chỉ những ai có cơ duyên và nghị lực cực lớn mới thành công. Hơn nữa một khi đã vào thì sẽ có cơ hội có được Long Cốt Viễn Cổ. Và nếu thật sự có được thì đó sẽ là một sự kiện trọng đại của cả Long Tộc. Tạm thời thì vẫn chưa rõ được. Nguyên Càn lắc đầu, ánh mắt rực cháy nhìn Hóa Long Đàm. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Lâm Động. Nhưng ngay lập tức hắn liền lắc đầu. Có lẽ không phải như vậy chứ. Nếu là Lâm Động có được Long Cốt Viễn Cổ thì... Một vị trưởng lão nói nhỏ. Long Cốt Viễn Cổ là trọng bảo của Long Tộc. Chỉ cần có được nó là sẽ có được một tộc nhân tiềm lực kinh người. Nhưng nếu Lâm Động có thì sẽ thành phí mất. Bởi vì Lâm Động không phải là người trong tộc. Thậm chí trong người hắn còn chẳng có một chút huyết mạch nào của Long Tộc nữa. Cứ yên lặng quan sát trước đã. Nguyên Càn nhìn sắc mặt kỳ lạ của mấy vị trưởng lão, trong lòng cũng đành thở dài bất lực. Động tĩnh ở Hóa Long Đàm thì càng ngày càng mạnh. Khoảng nửa giờ sau, từ trong Hóa Long Đàm bỗng hình thành hai vòng xoáy nước, rồi dần bắn ra hai thân ảnh. Xoạt xoạt. Mọi ánh mắt đều lập tức nhìn về phía hai thân ảnh đó, tiếp đó là những tiếng kêu kinh ngạc. À, đó là Nghiêm Phong và Nguyên Hinh. Họ thành công rồi. Năng lượng như vậy thì chắc là do Long Cốt Thượng Đẳng đúng không? Lợi hại thật đó. Trên bầu trời quang ảnh tan đi chính là Nguyên Hinh và Nghiêm Phong. Thân thể họ dường như là cao lớn hơn, ánh mắt lóe linh quang sắc bén. Dưới lớp da còn có hắc quang lưu truyền. Là Long Cốt Thượng Đẳng kìa. Những vị trưởng lão kia vừa nhìn ra thì đã nhận ra được đẳng cấp của Long Cốt của hai người đó. Rồi tất cả cùng cười khổ. Nếu là bình thường hai tộc nhân có được Long Cốt Thượng Đẳng thì đó chính là một tin vui. Nhưng lúc này họ lại chẳng thể vui được. Nếu hai người họ đã ra, vậy thì cái người còn lại trong Hóa Long Đàm thì chính là Lâm Động rồi. Như vậy thì hiển nhiên, người đã tiếp xúc với cả ý chí của tiên tổ thì cũng chính là hắn. Năm đó Thanh Trị cũng như vậy. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng có huyết mạch của Long tộc. Nhưng bây giờ Lâm Động lại chẳng có can hệ gì. Một trưởng lão thở dài. Những trưởng lão khác cũng vẻ mặt cổ quái. Nếu Lâm Động dù chỉ có một chút huyết mạch Long tộc thôi thì chắc hẳn họ cũng sẽ vui mừng đến nhảy cẫng lên. Nhưng đáng tiếc là anh ta lại là một con người thật sự, lại chẳng có một chút liên hệ gì với Long tộc cả. Tộc trưởng. Các trưởng lão nhìn về phía Nguyên Càn, rõ ràng là chuyện này khiến họ rất là đau đầu. Chúng ta cứ xem tình hình thế nào đã. Tuy rằng Lâm Động đã vào táng cốt điện, nhưng mà không có nghĩa là anh sẽ lấy được Long cốt viễn cổ. Hơn nữa có lấy được thì cũng không sao. Có lẽ cũng đến lúc chúng ta thay đổi quy tắc cũ rồi. Nguyên Càn chắp tay sau lưng nhìn Hóa Long Đàm lẩm mẩm. Lâm Động, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh đó, Long tộc có thể phá lệ cho ngươi một lần. Bum bum bum bum. Trên đại địa hoang vu đột nhiên tỏa ra một luồng áp lực mạnh mẽ. Một cái bàn tay vuốt rồng màu tử kim dường như xé tan cả không gian, bằng vào một tốc độ kinh người mà đập xuống thân ảnh ở trên không trung. Âm thanh trầm đục vang lên, thân ảnh đó lập tức lao thẳng xuống mặt đất, tạo nên một cái hố sâu hàng nghìn trượng. Trong cái hố to đó, một thân ảnh ho sù sụ một cách khổ sở. Thân thể hắn vào lúc này đã nhuốm đầy máu tươi, đôi mắt vốn lấp lánh thanh quang cũng tối đi rất là nhiều. Thân ảnh đó đương nhiên chính là Lâm Động vừa mới khiêu chiến với cả Lục Chỉ Thánh Long Đế. Nhưng trước đại nhân vật đó, hắn đúng là châu chấu đá xe. Tuyệt thế nhân vật từng sánh ngang với cả bát chủ thời viễn cổ. Cho dù bây giờ chỉ còn lại chút tàn ý, nhưng mà vẫn khủng khiếp đến như vậy. Sức mạnh và dũng khí của ngươi không tương xứng với nhau. Lục Chỉ Thánh Long Đế ngồi trên thạch đài hoa sen, ánh mắt bình thản nhìn xuống thân ảnh kia. Ngươi hiện giờ không thể được sự khẳng định của ta đâu, vì vậy hãy từ bỏ đi thôi. Lâm Động quẹt đi vệt máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn Lục Chỉ Thánh Long Đế với đôi mắt vẫn tràn ngập chiến ý. Hắn không hề phản bác lời của Lục Chỉ Thánh Long Đế, nhưng hắn vẫn bước chân ra. Thanh quang lại hùng hổ bùng nổ, tiếng long ngâm lại vang vọng. Thanh quang bao quanh người hắn rồi biến thành một con thanh long dài đến cả nghìn trượng. Thanh long cuộn mình, chiến ý trào dâng lên trong chớp mắt, lớp vảy quanh người phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo rắn chắc. Vút. Rồi đột nhiên thanh thiên biến thành thanh quang, đem theo sức mạnh đáng sợ lao thẳng tới Lục Chỉ Thánh Long Đế. Những nơi nó bay qua đều để lại dấu thanh quang. Ồ, năng lượng quen thật. Hình như cũng từng có người tu luyện loại võ học này đến đây thì phải. Lục Chỉ Thánh Long Đế nhìn con thanh long mỉm cười rồi lắc đầu. Nhưng mà như vậy vẫn là chưa đủ đâu. Dứt lời, hắn giơ bàn tay ra rồi khẽ phẩy xuống. Bàn tay hắn lập tức phình to đến hàng vạn trượng, che lấp cả mặt trời rồi đập mạnh xuống con thanh long của Lâm Động. Pum. Máu tươi bắn ra tứ phía, lớp vảy vỡ vụn, thanh long gầm lên thảm thiết. Đòn xung kích dường như rất mạnh nhưng lại không hề gây được tổn thương gì tới bàn tay khổng lồ kia. Ngược lại lại bị bàn tay đó đập xuống, tạo nên trên đất một khe nứt sâu hàng vạn trượng. Thanh quang tan đi, thanh long biến thành hình người, sắc mặt Lâm Độc tái nhợt, từ lỗ chân lông toàn thân hắn không ngừng rỉ ra máu, nhìn vô cùng thê thảm. Năm đó cũng có người tu luyện môn võ học này, thành tựu của hắn còn hơn ngươi một bậc, nhưng rồi cuối cùng thì vẫn phải thất bại. Chắc ngươi có quan hệ gì đó với hắn sao? Lục Chỉ Thánh Long Đế cười nhạt. Lâm Động cười khổ, Thanh Trí tiền bối từng đến đây sao? Không ngờ với thực lực như vậy mà cuối cùng lại thất bại. Lẽ nào hắn thật sự không thể có được long cốt hồng hoang mạnh nhất này sao? Thật sự hắn không cam tâm. Cũng không phải hoàn toàn không thể đâu. Lúc này đột nhiên Nham lên tiếng. Ngươi có cách gì sao? Lâm Động liếm đi vệt máu ở môi. Lục Chỉ Thánh Long Đế trước mặt này chỉ là ý chí mà thôi. Muốn chiến thắng hắn thì ngươi phải chiến thắng được ý chí này. Nhưng với ý chí của ngươi hiện nay thì căn bản không phải đối thủ của hắn. Vì vậy ngươi cần phải có trợ thủ. Trợ thủ? Là ngươi sao? Lâm Động hơi khựng người. Giờ ta cũng không làm gì được đâu. nham uể oải đói. Người có thôn phệ tổ phù. Thôn phệ chủ đã qua đời, có lẽ bên trong ít nhiều vẫn còn ý chí của thôn phệ chủ. Nếu như ngươi giao lưu được với cả ý chí đó, thì có lẽ sẽ triệu hồi được thôn phệ chủ. Và cũng chỉ như vậy mới có thể đánh bại được lục chỉ Thánh Long Đế mà thôi. Lâm Đạo nghe vậy trầm mặc một lúc rồi ngồi xuống nhắm mắt lại. Năng lượng quanh người đều dần dần tan biến. Ở trên trời thì lục chỉ Thánh Long Đế thấy hắn như vậy thì nhướng mày lại, nhìn hắn thích thú. Lục chỉ Thánh Long Đế muốn biết rốt cuộc kẻ kia có được thủ đoạn gì nữa. Đại địa rơi vào sự tĩnh lặng kỳ lạ kéo dài đúng 3 ngày. Lục chỉ Thánh Long Đế cũng không quấy nhiễu gì. Hắn từ trên cao nhìn xuống thân ảnh gầy gò của Lâm Đạo. Từng là một vương giả ở yêu thú giới, dù chỉ là một chút ý chí còn sót lại nhưng vẫn mang đầy ngạo khí. Nhưng rõ ràng là lục chỉ Thánh Long Đế cũng không muốn kéo dài thêm thời gian vô vị như thế này nữa. Cuối cùng hắn lên tiếng. Này anh bạn trẻ, thời gian cũng chẳng còn sớm nữa. Nếu ngươi muốn long cốt thì cứ thử những cái ở dưới kia đi. Dứt lời hắn vung tay áo bắn ra một chùm sáng tử kim bọc lấy Lâm Đạo. Thế nhưng mà khi ánh sáng sắp bắn trúng Lâm Đạo thì không gian phía trước hắn bỗng nhiên tách ra giống như một cái miệng lớn nuốt chửng cột sáng. Hả? Cảnh tượng đột ngột đó khiến lục chỉ Thánh Long Đế khựng người rồi chau mày nhìn về phía sau Lâm Đạo. Không gian ở đó chậm chậm biến dạng rồi dần dần một thân ảnh bước ra. Lục chỉ Thánh Long Đế đã chết rồi mà còn bắt nạt tiểu bối, ngươi không thấy vô vị sao? Một tiếng cười trong trẻo vang lên khi mà thân ảnh kia bước ra. Lục chỉ Thánh Long Đế vốn rất là bình tĩnh đột nhiên đồng tử co lại, giọng nói trầm khàn có phần kinh ngạc. Hả? Thôn phệ chủ sao? Cảnh tượng kỳ dị trong Hóa Long Đàm kéo dài trọn 5 ngày trời. Sau đó Hóa Long Đàm mới trở nên yên tĩnh hơn. Nước trong đầm dường như phản chiếu thứ ánh sáng màu tử kim. Có điều tuy Hóa Long Đàm đã trở nên yên tĩnh, nhưng mà Lâm Động ở bên trong đó vẫn chưa hề xuất hiện. Điều này khiến bọn Nguyên Càn chờ đợi rất là sốt ruột. Họ rất muốn xem rốt cuộc là trong Hóa Long Đàm đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sốt ruột thế nào họ cũng không thể xông vào mà kéo người ra được, đành bất lực nhìn nhau mà chờ đợi. Và sự chờ đợi đó kéo dài 1 tháng trời. Sau 1 tháng đó, Hóa Long Đàm vẫn tĩnh lặng không chút động tĩnh. Vẫn không có nửa bóng người nào xuất hiện. Tính ra từ khi Lâm Động vào Hóa Long Đàm đến nay cũng đã gần 2 tháng rồi. Trên một đỉnh núi bên ngoài Hóa Long Đàm, Nguyên Càn chắp tay sau lưng. 2 tháng này hầu như hắn không hề rời khỏi nơi đây, chỉ nhìn chăm chú về phía Hóa Long Đàm. Có thể thấy hắn coi trọng việc này như thế nào. Phía sau hắn thì các vị trưởng lão vẻ mặt cũng đa dạng hơn chờ đợi. Nhưng mà khi thời gian ngày một lâu thì chán họ nhăn lại cành một sâu. Tộc trưởng, Lâm Động chắc không sao chứ? Một vị trưởng lão cuối cùng không kìm được mà hỏi. Đã lâu như vậy rồi mà chẳng có một chút động tĩnh gì, không phải Lâm Động đã bị tiên tổ giết rồi chứ? Nguyên Càn lưỡng lự một chút rồi cười khổ. Đến hắn cũng không thể cảm ứng được ở bên trong táng cốt điện. Hắn ta dù sao cũng được thanh trí tiền bối tiến cử, nếu có chuyện gì thì chúng ta khó ăn khó nói đó. Một trưởng lão cau mày mà nói. Địa vị của thanh trí ở trong Long tộc khá đặc biệt. Luận về bối phận, ngay cả Nguyên Càn cũng dưới một bậc. Nhìn ra cả Long tộc, người sánh ngang được với hắn có lẽ chỉ có mấy lão quái đang bế quan mà thôi. Cố gắng hết sức, nghe theo mệnh trời mà thôi. Nguyên Càn lắc đầu, lúc này rõ ràng có lo lắng cũng chẳng ích lợi gì. Vào Hóa Long Đàm vốn là việc nguy hiểm, tin chắc không chỉ Lâm Động mà Thanh Trí cũng hiểu rõ điều đó. Các trưởng lão nghe vậy cũng không nói thêm gì, lại nhìn về phía Hóa Long Đàm yên bình, đợi một việc chấn động nào đó xảy ra. Ở cách đó không xa thì là những tộc nhân trẻ tuổi đứng sau 3 người Nguyên Hinh, Nghiêm Sơn, Nghiêm Phong. Lúc này bọn họ cũng nhìn Hóa Long Đàm với ánh mắt bất định. Chắc hẳn thời gian vừa qua họ cũng đã biết được một vài tin tức khiến họ kinh hãi từ các trưởng bối. Không ngờ là hắn ta lại vào được táng cốt điện. Nghe nói chỉ ai vào được đó mới có được long cốt viễn cổ mà thôi. Nghiêm Sơn chép miệng, ánh mắt đầy vẻ chấn động. Hắn không thể ngờ rằng Lâm Động lại làm được cái việc mà rất nhiều cường giả kiệt xuất ở Long tộc cũng không thể làm nổi. Công nhận là tên Lâm Động này lợi hại thật đó. Nghiêm Phong cũng cảm thán. Cao ngạo như hắn mà cũng không thể không thừa nhận rằng mình không làm được như Lâm Động. Những người xung quanh cũng thầm gật gù. Bình thường họ mắt để cao hơn đầu. Thân phận Long tộc đủ để họ có thể coi thường tuyệt đại đa số những người cùng lứa. Nhưng hiện nay thứ ngạo khí đó đã bị đả kích nặng nề. Thân là cười của Long tộc, họ biết khó khăn như thế nào để vào được Hóa Long Đàm. Ở phía trước thì là Nguyên Hinh không nói một lời nào. Nàng khẽ cắn môi, cánh tay mảnh mai khoanh trước ngực, đôi mắt quật cường nhìn về phía của Hóa Long Đàm. Nhưng rồi sự quật cường đó nhanh chóng trở thành buồn bã. Là con gái tộc trưởng, đương nhiên nàng biết nhiều thông tin hơn. Vì thế nàng biết lần này Lâm Đạo không chỉ vào trong Táng Cốt Điện, mà còn cả vào không gian ý chí của tiên tổ, lại còn khiêu chiến với người nữa. Tham vọng của hắn không chỉ dừng lại là Long Cốt Viễn Cổ. Hắn muốn có được thứ mạnh nhất trong lịch sử Long tộc, Long Cốt Hồng Hoang Cơ. Đó là thứ mà cả Thanh Trí và sư phụ nàng đều không thể chạm tới. Người có dạ tâm quá lớn, không sợ vì thế mà phải chết sao? Nguyên Hình nhẩm nhẩm một mình, tay siết chặt lại. Tuy rằng biểu hiện của Lâm Động trong Hóa Long Đàm khiến nàng khá là chấn động, nhưng nàng không thể cho rằng hắn sẽ thành công được. Dù sao thì Long Cốt Hồng Hoang cho đến nay cũng chỉ có một người có được, đó chính là vị Lục Chỉ Thánh Long Đế đã từng thống nhất yêu thú giới mà thôi. Nàng không cho rằng Lâm Động lại có thể so sánh được với cả vị tiên tổ thần thánh trong mắt người ở Long tộc đó. Nguyên Hình lẩm bẩm một mình, tay siết lại. Tuy biểu hiện của Lâm Động trong Hóa Long Đàm khiến nàng khá chấn động, nhưng nàng không cho rằng hắn sẽ thành công. Dù thế nào thì Long Cốt Hồng Hoang cho đến nay cũng chỉ có một người có được, đó chính là vị Lục Chỉ Thánh Long Đế từng thống nhất yêu thú giới mà thôi. Nàng không cho rằng Lâm Động lại có thể sánh được với cả vị tiên tổ thần thánh trong mắt người ở Long tộc đó. Lại nói thì mọi người lại tiếp tục chờ đợi. Hóa Long Đàm vẫn giữ vẻ yên lặng đó. Ngày này nối tiếp ngày kia, chớp mắt đã nửa tháng nữa trôi qua. Gương mặt của Nguyên Càn dần dần hiện vẻ lo lắng. Những trưởng lão kia cũng nhìn nhau thở dài đầy tiếc nuối. Xem ra 10 phần thì đến 8-9 phần là Lâm Động thất bại rồi. Nếu không thì không thể nào chẳng có chút động tĩnh gì như thế này. Dù gì thì những người có được Long Cốt Viễn Cổ trước đây cũng không như thế này. Hơn nữa Lâm Động đã vào Hóa Long Đàm đã quá lâu rồi. Năng lượng trong Hóa Long Đàm tuy dồi dào nhưng vô cùng cuồng bạo. Không phải ở trong đó càng lâu thì càng tốt, vì chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị năng lượng đó khiến cho cơ thể nổ tung và hòa vào năng lượng của trong đàm ngay. Lúc này thì tinh thần của những người trẻ tuổi trong tộc cũng thêm phần nặng nề. Họ vốn tưởng sẽ có kỳ tích xảy ra nhưng không ngờ lại chết yểu như vậy. Bóng tịch xương treo đằng chân trời, ánh mặt trời đỏ ối chiếu xuống bao phủ cả không gian. Tộc trưởng, có lẽ chúng ta nên phong ấn Hóa Long Đàm lại thôi. Một vị trưởng lão nhìn sắc trời rồi nói. Nguyên Cản nghe vậy, thân thể dường như hơi run lên, giọng nói có phần nghẹn nghẹn. Cứ đợi thêm một chút nữa đi. Vị trưởng lão kia cười khổ. Năng lượng trong Hóa Long Đàm sẽ tỏa ra và ảnh hưởng tới sơn mạch quanh đây đó. Thời gian mở lần này đã quá lâu rồi, xung quanh... Nói đến đây, trưởng lão nhìn sang những ngọn núi xung quanh Hóa Long Đàm. Bề mặt của những ngọn núi này đã mọc ra vảy rồng, ánh nắng chiếu xuống làm phản chiếu những tia sáng lạnh băng. Nguyên Càn trầm mặc, cuối cùng thở hắt ra một hơi rồi chậm chậm gật đầu. Các trưởng lão thấy vậy liền vung tay lên. Từng cột quang trụ bắn ra rồi giao nhau ở phía Hóa Long Đàm biến thành một đạo quang trận, chậm chậm hạ xuống chuẩn bị bao trùm lấy Hóa Long Đàm. Thế nhưng mà ngay khi quang trận sắp tới nơi thì đột nhiên mây đen kéo đến, sấm chớp vang uỳnh uỳnh, vang dội cả đất trời. Đợi đã. Nguyên Càn lập tức nhận ra dị động trên trời, thần sắc hơi biến, trầm giọng mà nói. Các trưởng lão cũng lập tức dừng lại, ngẩng lên kinh ngạc nhìn dị động. Một lúc sau thì như nghĩ ra điều gì đó, nhìn sang Hóa Long Đàm ánh mắt thêm phần kinh hãi. Không phải chứ. Không biết ai đã buột miệng kêu lên. Trên bầu trời vào lúc này, mây đen tích tụ càng ngày càng dày đặc, cả không gian như rung chuyển vì tiếng sấm rền. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Hóa Long Đàm phía dưới đang yên tĩnh bỗng nhiên nổi sóng. Mọi ánh mắt lập tức nhìn về phía đó. Bên trong đang hình thành một cái xoáy nước khổng lồ. Vút! Ngay khi mà xoáy nước hình thành, một chùm sáng bỗng bắn thẳng lên trời. Cùng với đó là một luồng áp lực mạnh mẽ đặc biệt lan tỏa. Bên trong chùm sáng có thể thấp thoáng nhìn thấy một thân ảnh đang dần hiện ra. Mây đen trên trời bỗng thu gọn lại. Hàng trăm nghìn đạo lôi đình khổng lồ mạnh như vũ bão đánh xuống thân ảnh trong chùm sáng. Thế nhưng mà thân ảnh kia vẫn không hề động đậy. Mặc cho lôi đình đánh lên người, tia sét lấp lóe trên người hắn rồi bị hút vào trong. Lôi đình đánh xuống gần nửa giờ đồng hồ mới dần tan đi. Sau khi mây đen tiêu tan thì một luồng tinh thần lực cường hãn lan rộng ra khắp cả không gian. Mây đen tan đi, ánh nắng lại chiếu rọi dãy sơn mạch. Mọi ánh mắt đều găm chặt vào chùm sáng kia. Thân ảnh đó dường như vươn vai một cái rồi bước ra ngoài. Đó là một gương mặt trẻ tuổi quen thuộc. Chỉ có điều toàn thân hắn vào lúc này được bao bọc bởi ánh ngọc. Thân thể nhìn có vẻ mỏng manh nhưng lại tỏa ra một thứ uy lực kinh người. Sắc mặt của tất cả mọi người đều kịch biến. Họ có thể cảm nhận được cảm xúc trong lòng mình đang run rẩy. Đó là uy lực đến từ huyết mạch. Cả sơn mạch lặng như tờ. Nguyên Càn nhìn thân ảnh gầy gò trên không trung, bàn tay siết chặt. Một giọng nói ẩn chứa sự chấn động sâu sắc vang lên. Thật sự là Long Cốt Hồng Hoang sao? Giờ phút này đây, người thanh niên đó đứng trên không trung. Ánh ngọc ôn nhuận tỏa ra trên gương mặt của hắn. Nhìn kỹ thì dường như có thể xuyên qua cả lớp da và thấy cả bộ khung xương óng ánh như làm từ ngọc. Nguồn gốc của thứ áp lực kia chính là bộ xương đó. Xung quanh Hóa Long Đàm, tất cả mọi người đều thất thần nhìn thân ảnh đó. Trước luồng áp lực này không một ai nói gì, nhưng mà gương mặt ai cũng tràn đầy sự kinh ngạc, đã cho thấy được nội tâm dậy sóng của họ. Trên không trung, đôi mắt nhắm hờ của Lâm Động cũng chậm rãi mở ra. Thứ ánh sáng lấp lánh trên người cũng dần dần tan đi, áp lực cũng dần dần tiêu biến. Lâm Động vừa mở mắt là nhìn thấy vô số những ánh mắt sững sờ đang nhìn mình. Hắn cũng khựng người một chút rồi cười khan thiếu tự nhiên. Nguyên Càn lúc này cũng sực tỉnh, nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp rồi quay sang nhìn mấy vị trưởng lão. Sắc mặt họ vào lúc này cũng phức tạp khó tả. Mọi người giải tán trước đi. Nguyên Càn trầm ngâm một lúc rồi nhìn xung quanh nói. Nghe vậy, những tộc nhân ở trong tộc thì mới lưỡng lự rời đi. Chỉ là khi đi rồi thì vẫn còn những lời bàn tán xôn xao. Rõ ràng tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh được. Những tộc nhân bình thường đã đi rồi, còn lại các trưởng lão thì không hề động đậy. Sắc mặt căng thẳng của họ khiến cho Lâm Động thấy chột dạ. Đương nhiên hắn biết Long Cốt Hồng Hoang thì cả Long tộc chỉ có một bộ. Vậy mà lại bị một con người không có chút huyết mạch nào với cả Long tộc lấy mất. Chắc hẳn tâm trạng của họ rất là phong phú. Lâm Động tiểu hữu, mời xuống đây nói chuyện. Nguyên Càn nhìn Lâm Động mà cười. Lâm Động gật đầu rồi đáp xuống. Vẻ mặt hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt thì có phần cảnh giác. Tuy hắn có Long Cốt Hồng Hoang là lấy mất lợi ích của Long tộc, nhưng mà thứ này thật sự không thể giao ra. Nếu không thì căn cơ tu luyện của hắn sẽ bị tổn hại rất là lớn. Lâm Động tiểu hữu đừng căng thẳng. Long Cốt Hồng Hoang đúng là trọng bảo của Long tộc, nhưng bọn ta cũng không phải chủng tộc không có lý lẽ. Nguyên Càn quả nhiên có con mắt tinh đời. Hắn nhìn ra ngay sự cảnh giác của Lâm Động. Lâm Động nghe vậy có phần bối rối, rồi thân thể dần thả lỏng. Lâm Động tiểu hữu thu hoạch rất tốt. Nguyên Càn quét mắt nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động gật đầu. Nghĩ đến thu hoạch lần này, với định lực của mình mà Lâm Động cũng không kìm được mà mỉm cười. Quả thực lần này hắn thu hoạch không có ít. Không chỉ xương cốt biến thành Long Cốt Hồng Hoang mà thực lực cũng tăng vọt, trực tiếp bước lên Tử Huyền Cảnh Đại Thành Đỉnh Phong. Thậm chí tinh thần lực cũng như là thuyền gặp nước dâng vậy, từ Tiên Phù Sư Đại Thừa lên Đại Thừa Đỉnh Phong. Nếu thêm một bước nữa có lẽ sẽ đột phá Tiên Phù Sư, bước lên Phù Tông, sánh ngang với cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh rồi. Chỉ khi đạt đến trình độ đó thì uy lực thật sự của tinh thần lực mới dần được thể hiện rõ ràng hơn. Trong trời đất này tuyệt đại đa số mọi người chỉ tu nguyên lực, cũng có không ít người đồng tu cả tinh thần lực. Trong đó có lẽ không ít người có thành tựu không nhỏ về nguyên lực, nhưng về tinh thần lực thì rất hiếm người đạt được cảnh giới tông sư trong truyền thuyết. Điều này cũng khiến cho không ít tiên phù sư đại thừa đỉnh phong, khi mà không thể đột phá thì đành từ bỏ, chuyển sang tu nguyên lực. Nhưng cũng may, nhờ có tinh thần lực mà tu luyện nguyên lực đỡ mất công hơn rất là nhiều. Lâm Động hiện tại nếu thật sự tính về tinh thần lực chỉnh thể, thì trong phạm vi tử huyền cảnh, trừ những người có đại cơ duyên ra thì khó ai là đối thủ của hắn. Nếu như hắn dốc hết sức thì có lẽ cũng chiến đấu được với cường giả chuyển luân cảnh rồi. Vì thế chuyến đi Hóa Long Đàm lần này thật sự khiến cho Lâm Động cười không khép nổi miệng. Ngươi đã gặp tiên tổ ở Táng Cốt Điện có đúng không? Nguyên Càn nhìn Lâm Động mà hỏi. Các trưởng lão trong Long Tộc lập tức nhìn về phía Lâm Động chờ đợi. Lâm Động cũng chỉ đành gật đầu. Ngươi đánh bại ý chí của tiên tổ sao? Nguyên Càn mở to mắt, thậm chí giọng nói cũng được nâng cao lên. Chắc hẳn chuyện này có xung kích không nhỏ đối với hắn, vì hắn cũng từng thất bại trước ý chí của Lục Chỉ Thánh Long Đế. Ta gọi ý chí của thôn phệ chủ ra giúp đỡ. Lâm Động nhún vai. Hắn biết việc dựa vào sức lực bản thân đánh bại ý chí của Lục Chỉ Thánh Long Đế là không thể, ít nhất thì hiện tại không thể được. Thì ra là như vậy. Nghe thế thì mấy người Nguyên Càn mới thở phào. Nếu như vậy thì họ miễn cưỡng chấp nhận được. Nói như vậy thì ngươi đã có được Long Cốt Hồng Hoang rồi sao? Một trưởng lão không kìm được hỏi một câu thừa thãi. Nói xong thì người đó đỏ mặt, chắc hẳn đã nhận ra điều gì đó. Trưởng lão, việc này vô cùng quan trọng. Một trưởng lão khác thở dài lưỡng lự một chút rồi nói. Nếu Lâm Động tiểu hữu có thể trả Long Cốt Hồng Hoang cho Long Tộc thì bọn ta sẽ trả bất cứ một giá nào. Trưởng lão này, chắc ngài cũng biết là lấy đi Long Cốt lúc này thì ta sẽ tổn hại lớn thế nào chứ. Có lẽ thực lực của ta sau này sẽ rất khó tăng tiến nữa. Sắc mặt Lâm Động hơi thay đổi, lùi một bước trầm giọng mà nói. Lâm Động tiểu hữu đừng vội. Nguyên Càn vội vàng nói. Nhưng mà Long Cốt Hồng Hoang là trọng bảo của Long Tộc ta. Tuy rằng Lâm Động tiểu hữu đây đã giúp Long Tộc việc lớn, nhưng dù gì hắn cũng không phải người trong Long Tộc. Một trưởng lão khác không kìm được mà nói. Nhưng bảo hắn giao ra Long Cốt Hồng Hoang thì không phải sẽ khiến người đời nói Long Tộc ta vong ân phụ nghĩa hay sao? Có trưởng lão phản đối. Nhưng đại thể mới là quan trọng chứ. Nguyên Càn nhìn những trưởng lão đang tranh luận, rồi nhìn sang Lâm Động. Hẳn là chuyện này khiến hắn vô cùng đau đầu. Nếu như Lâm Động chỉ có Long Cốt Viễn Cổ thì còn dễ nói. Tuy nó cũng hiếm nhưng mà ít nhất sẽ không khiến cho các trưởng lão không thể chấp nhận. Nhưng đáng tiếc là hắn lại lấy được bộ Long Cốt Hồng Hoang duy nhất của Long Tộc. Đường đường là Long Tộc lại tranh cãi thành ra như vậy, không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Bỗng nhiên có một tiếng cười vang lên. Nghe thấy tiếng đó thì không chỉ các trưởng lão giật mình ngậm miệng lại, mà ngay cả Nguyên Càn cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Thái Tượng trưởng lão. Lâm Động cũng ngẩng lên, chỉ thấy không gian đột nhiên biến dạng, một lão nhân tay cầm quải trượng hiện ra. Từ vẻ mặt của mấy người Nguyên Càn thì có thể thấy người này có bối phận khá là kinh người. Nhưng da rẻ của người này lại mềm nhẵn như là thanh niên, nhìn vô cùng dị thường. Quanh người là một luồng năng lượng luân hồi mạnh mẽ hơn cả Nguyên Càn, thậm chí không thua kém Thanh Trĩ. Cung nghênh Thái Tượng trưởng lão. Các trưởng lão khác thấy thế vội vàng cúi người. Thái độ của họ còn cúng cẩn hơn cả Nguyên Càn nữa. Thái Tượng trưởng lão, ngài xuất quan rồi sao? Nguyên Càn mừng rỡ. Không ra thì chỉ ý thể diện của Long Tộc không còn gì nữa. Lão nhân chống gậy nói khiến các trưởng lão kia bối rối. Thái Thượng trưởng lão, việc này. Nguyên Càn cười khổ. Lão nhân kia phẩy tay rồi nhìn Lâm Động gật gù, gương mặt nở ra nụ cười cảm thán. Không ngờ rằng long cốt hồng hoang lại bị người ngoại tộc lấy được. Vì không rõ vị thái thượng trưởng lão của long tộc này có thái độ gì, nên Lâm Động cũng không nói nhiều, chỉ là cung tay. Long cốt hồng hoang đúng là trọng bảo của long tộc, nhưng có lẽ cũng vì nó quá quan trọng nên không ai trong long tộc có được. Giờ ngươi đã lấy được, nghĩa là có duyên với nó. Hơn nữa việc mà tiên tổ đã đồng ý thì bọn ta cũng không dám nói gì. Lão nhân đó chậm rãi mà nói. Nhưng mà dù gì hắn cũng không phải là người của long tộc kia mà. Một trưởng lão xen vào nói. Cứ giữ mãi cái quy tắc cũ kỹ thì sớm muộn gì long tộc cũng diệt vong như là những bá tộc kia mà thôi. Lão nhân thản nhiên mà nói, rồi dừng lại nhìn Lâm Động. Này tiểu hữu, không biết ngươi có phản đối việc trở thành trưởng lão long tộc không? Lâm Động nghe vậy thì mừng thầm, vội vàng nói. Ta cầu còn không được. Đương nhiên hắn nhận ra vị thái thượng trưởng lão có địa vị rất là cao ở trong long tộc đây đang tìm đường ra cho hắn. Lão nhân nghe Lâm Động trả lời thì gật gù, nắm tay lại, ánh sáng ngũ sắc ngưng tụ, biến thành bộ đạo long ấn tử kim, tỏa ra thứ năng lượng kinh người. Tiểu hữu, đây là hình phạt long ấn. Ngươi cầm nó sẽ có quyền thi hành hình phạt với bất cứ ai trong long tộc. Từ giờ về sau, ngươi chính là hình phạt trưởng lão trong long tộc tín nhiệm. Lâm Động sững người lại. Hắn không hề biết gì về cái gọi là hình phạt long ấn, nhưng hắn có thể nhận ra ngay lúc này đây sắc mặt của các trưởng lão, thậm chí là nguyên cản đều biến đổi. Lâm Động nhìn tử kim quang ấn ở trong tay vị thái thượng trưởng lão, rồi nhìn vẻ mặt hơi thay đổi của mấy người nguyên cản, trong lòng cũng hiểu được phần nào. Hình như hình phạt trưởng lão không phải hư danh nhắn tưởng. Thái thượng trưởng lão này, hình phạt trưởng lão quá lớn, nếu giao cho người ngoại tộc thì có vẻ như không thỏa đáng thì phải. Một trưởng lão không kìm được mà nói. Hình phạt trưởng lão có quyền lợi rất là lớn trong long tộc, nếu tính ra thì còn cao hơn cả những trưởng lão này một bậc. Chức vị này trước đây đều do những người rất có uy tín ở trong long tộc, ví dụ như là hình phạt trưởng lão đời trước chính là Thanh Trĩ. Chỉ có điều sau đó hắn lui về nên chức vị mới để trống. Nhưng bây giờ lại giao nó cho một người không có chút huyết mạch nào của long tộc, sao có thể không khiến họ kinh ngạc cho được. Những trưởng lão còn lại nhìn nhau, thậm chí là Nguyên Càn cũng có phần do dự. Xem tình hình này, chỉ cần Lâm Động cầm trong tay hình phạt ấn thì đừng nói là người trong long tộc, mà ngay cả những người trong người có một chút huyết mạch cũng sẽ phải chịu sự áp chế của hình phạt ấn. Đây là vật riêng có của hình phạt trưởng lão. Lão phu nói rồi, giữ mãi quy định cũ kỹ sẽ chỉ diệt vong mà thôi. Thái thượng trưởng lão bình thản mà nói, phẩy tay với mấy người nguyên càn rồi nhìn Lâm Động mà cười nói. Lâm Động tiểu hữu, ngươi có đồng ý trở thành hình phạt trưởng lão mới của long tộc hay không? Lâm Động nhìn vị thái thượng trưởng lão vẻ ngoài thân thiện mà đầy thần bí này, thầm cười. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Rõ ràng thái thượng trưởng lão biết rõ tầm quan trọng của long cốt hồng hoang đối với cả long tộc. Tình hình lúc này họ hiểu về tình, về lý đều không thể bắt Lâm Động giao ra long cốt. Nếu đã vậy thì chi bằng kéo Lâm Động về long tộc là xong. Cái chức hình phạt trưởng lão có lẽ là quyền lợi không nhỏ, nhưng nếu Lâm Động thật sự cầm cái hình phạt ấn này mà làm bừa thì rõ ràng là long tộc vẫn có biện pháp đối phó. Tính ra thì họ cũng không phải trả giá gì quá lớn mà vẫn giữ được long cốt hồng hoang ở lại long tộc. Tuy nói vậy, nhưng vị thái thượng trưởng lão này lại có phách lực để Lâm Động đảm nhận vị trí hình phạt trưởng lão. Điều này cũng khiến cho Lâm Động kinh ngạc. Hắn vốn tưởng chủng tộc xa xưa phần lớn đều cố thủ quy tắc cũ. Nếu như thái thượng lão quân đã có lời, đương nhiên vạn bối không dám chối từ. Lâm Động bao quyền cung kính mà nói. Có lẽ đây là cách tốt nhất để giải quyết tình hình lúc này. Nếu không, có lẽ những trưởng lão kia sẽ không nỡ để long cốt hồng hoang rơi vào tay người chẳng có chút dây mơ dễ má gì với họ. Còn việc kéo dài quan hệ với cả long tộc, với Lâm Động lại là trăm lợi mà chẳng có hại. Một trong tứ đại bá tộc có sức uy hiếp không nhỏ trong yêu thú giới. Chắc hẳn tin tức này mà truyền về thú chiến vực thì sẽ khiến cho huyết long yêu soái há hốc mồm. Lâm Động đã có trong tay hình phạt ấn, muốn xử trí một con phi long sáu cánh huyết mạch không thuần thì chẳng có gì khó khăn. Lúc này Thái Thượng Trưởng Lão thấy vậy, gương mặt già nua cũng nở ra nụ cười. Được, sau này ngươi chính là hình phạt trưởng lão ở trong tộc. Về tộc quy thì có thể tìm hiểu lúc rảnh rỗi. Lâm Động gật đầu. Thật ra hắn hiểu rõ, tuy hình phạt trưởng lão có thực quyền nhưng rõ ràng không có tư cách nhúng tay vào việc của Long tộc. Hơn nữa hắn cũng chẳng có tâm tư mà để tâm chuyện của Long tộc. Mọi người ai cũng hiểu rõ, việc choán thân phận này là muốn hắn có liên hệ với cả Long tộc. Còn hắn thì cứ an tâm giữ Long cốt hồng hoang, đồng thời thỉnh thoảng cầm hình phạt ấn mà cáo mượn oai hùng một chút. Nếu không còn việc gì nữa thì vạn bối xin cáo lui. Trong 1-2 ngày nữa có lẽ phải rời khỏi Long tộc. Lâm Động nhìn Nguyên Càn. Lần này hắn đến Long tộc đã làm xong việc quan trọng nhất, có ở lại thêm cũng chẳng cần thiết. Ở Thú Chiến Vực vẫn còn việc cần phải làm. Hơn nữa không biết hiện giờ Tiểu Điêu đã về Thiên Yêu Điêu tộc chưa, có lẽ chỗ hắn cần giúp đỡ. Nguyên Càn nghe vậy, nhìn Thái Thượng Trưởng Lão, thấy lão khẽ gật đầu thì vẫy tay. Đoạn Đào, ngươi đưa Lâm Động Tiểu Hữu sắp xếp nghỉ ngơi. Nếu Tiểu Hữu muốn rời đi thì ngươi tiễn một chặng. Rõ. Đoạn Đào ở phía sau cung kính đáp rồi cười với cả Lâm Động. Đi thôi, Lâm Động Trưởng Lão. Lâm Động nghe tiếng xưng hô đó mà không khỏi cười khổ, rồi bao quyền với mọi người sau đó quay người đi. Các trưởng lão nhìn theo thân ảnh Lâm Động cùng thầm thở dài. Long cốt hồng hoang xuất thế, đó vốn là một sự kiện kinh thiên động địa của Long tộc, nhưng nào ngờ là giờ lại thành ra như vậy. Hắn ta không tầm thường đâu. Đừng thấy bây giờ hắn có lợi ích của Long tộc, việc sau này không ai nói trước được đâu. Thái Thượng Trưởng Lão nheo mắt, trong đôi mắt thâm sâu đầy ý nhị, khẽ nói. Gọi được ý chí của thôn vệ chủ ra, việc này không phải người thường có thể làm được đâu. Nói rồi Thái Thượng Trưởng Lão quay sang các trưởng lão, giọng nói có phần ngưng trọng. Sau này đối đãi với hắn như trưởng lão thật sự của Long tộc. Lễ kính 3 phần, lệnh không được vi phạm. Mọi người nghe vậy cũng không dám phản bác, chỉ là cung kính đáp lời. Ngày hôm sau, khi mà Lâm Động bước ra khỏi phòng thì đã thấy Đoạn Đào chờ từ đó ở sớm. Đoạn Đào thấy Lâm Động thì cười ha hà tiến lại, vẻ mặt thân thiện hơn trước không ít. Trong sự thân thiện này cũng có chút kính ý. Việc Lâm Động có được Long Hốt Cổng Hoang đã truyền khắp cả Long tộc. Đương nhiên nó đã tạo ra một sự chấn động lớn. Đặc biệt khi mà những người khác biết ngay Thái Thượng Trưởng Lão cũng ra mặt để Lâm Động được trở thành hình phạt trưởng lão, thì họ không khép lại được miệng. Hẳn đây là lần đầu tiên trong lịch sử Long tộc có người ngoại tộc đảm nhận chức vụ hình phạt trưởng lão. Lâm Động Tiểu Ca thật sự sẽ không ở lại sao? Đoạn Đào cười. Ở Thú Chiến Vực ta còn một số việc nên phải về đó một chuyến. Lâm Động lắc đầu. Tuy rằng sau trận chiến ở Thần Vật Sơn Mạch, địa vị và danh tiếng của Lôi Uyên Sơn ở Thú Chiến Vực đã không thua kém Tam Đại Yêu Soái, nhưng căn bản vẫn chưa ổn định. Vì vậy hắn phải lưu tâm nhiều. Dù sao sau này khi mà về lại Đông Huyền Vực, Lôi Uyên Sơn có thể coi là vốn liếng của 3 huynh đệ họ. Đoạn Đào nghe vậy cũng không ngăn cản nữa, gật đầu mà nói. Vậy thì đi thôi, không gian dịch chuyển đã chuẩn bị xong. Rất nhanh Lâm Động Tiểu Ca sẽ về Thú Chiến Vực thôi. Dứt lời Đoạn Đào quay người dẫn đường, Lâm Động cũng nhanh chóng theo sau. Hai người bay qua Long tộc, dọc đường thấy không ít tộc nhân. Khi nhìn thấy Lâm Động, sắc mặt họ đều có phần cổ quái. Ánh mắt vốn cao ngạo giờ đã có chút ý sợ. Điều này khiến cho Lâm Động thấy ngạc nhiên. Xem ra hình phạt trưởng lão là chức vụ không hề tầm thường. Cuối cùng hai người đến một đỉnh núi, không gian ở đó đã trở nên hỗn loạn. Lâm Động nhìn thấy Nguyên Càn, vị tộc trưởng Long tộc lại đích thân ra tay tiễn Lâm Động. Lâm Động tiểu hữu này, tuy ngươi vốn không có huyết mạch long tộc, nhưng mà trong thân thể đã có long cốt, từ phương diện nào đó mà nói thì cũng coi như là người của long tộc rồi. Nguyên Càn thấy Lâm Động thì nở ra nụ cười. Lần này vạn bối đã có ích lợi, sau này long tộc cần gì, vạn bối nhất định sẽ dốc lòng hết sức. Lâm Động ba quyền trịnh trọng mà nói. Hắn trước nay luôn ân oán phân minh, nếu long tộc gây sự với hắn vì long cốt hồng hoang thì có lẽ sau này hắn sẽ mặc kệ, nhưng họ lại có hành động có thể nói là tốt nhất với hắn, điều này thật sự đã có được thiện cảm của Lâm Động. Từ một mặt khác mà nói thì cũng không thể không nói thủ đoạn của Thái Thượng Trưởng Lão rất là cao minh. Sách lược mềm mỏng này cũng giúp cho long tộc có thể có một vị minh hữu tiềm lực lớn lao. Tuy rằng thực lực của vị minh hữu này chưa lọt pháp nhãn của long tộc, nhưng có lẽ sau này sẽ mạnh lên bằng long tộc, chưa biết chừng còn phải nương nhờ hắn nữa. Chuyện sau này sao có thể nói rõ được. Nguyên Càn cũng khá hài lòng về lời nói của Lâm Động, gật đầu cười, rồi nắm tay lại, một cái đồ đằng to bằng bàn tay hiện ra đưa cho Lâm Động mà nói: từ nay về sau ngươi đã là người của long tộc, Thái Thượng Trưởng Lão bảo ta đưa ngươi cái này, nếu như gặp phiền phức gì thì cứ bóp vỡ nó, long tộc ta sẽ đến giúp. Lâm Động nghe vậy không khỏi mỉm cười. Vị Thái Thượng Trưởng Lão cũng thật là chu đáo, nhưng hẳn là lão quan tâm đến long cốt hồng hoang trên người Lâm Động hơn. Dù gì thì nếu Lâm Động gặp bất trắc thì long cốt hồng hoang sẽ rơi vào tay kẻ khác. Tuy kẻ khác chưa chắc đã chịu đựng nổi long cốt hồng hoang, nhưng cũng là tổn thất lớn đối với cả long tộc. Nhưng mà Lâm Động cũng không bận tâm đến việc đó. Dù sao hắn cũng hiểu từ nay về sau hắn đã có quan hệ khá mật thiết với cả long tộc, điểm tựa này không dựa vào thì thật là phí phạm. Trận pháp đã dịch chuyển xong rồi. Thấy Lâm Động nhận lấy đồ đằng, Nguyên Càn nhìn sang vùng không gian phía sau cười mà nói. Lâm Động gật đầu rồi trịnh trọng bao quyền hành lễ, trầm giọng mà nói: vạn bối xin cáo từ. Dứt lời hắn lập tức bay vào vùng không gian kia, thân thể hắn dần dần biến dạng rồi biến mất. Không gian dần dần trở lại yên tĩnh. Nguyên Càn nhìn về nơi Lâm Động biến mất, khẽ thở dài lẩm bẩm: mong là đúng như Thái Thượng Trưởng Lão đã nói, lần này long tộc đã trả giá rất là đáng. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 241 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.